Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 20, hiện trường diễn tập, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Vân Hải bất động thanh sắc đem vươn đi tay lại thu trở về. Kiếp trước loại chuyện này nhiều, mắt cao hơn đỉnh người nhiều đếm không xuể, căn bản vô pháp khiến cho Tiêu Vân Hải cảm xúc thượng biến hóa. Trần Khánh Thanh không có từ Tiêu Vân Hải trên mặt nhìn ra nửa điểm nhi dị thường, trong lòng âm thầm gật đầu, đối Tiêu Vân Hải hảo cảm càng tăng lên, nhân tài như vậy có thể ở giới giải trí phàn càng cao. Chạy nhanh tách ra đề tài, chỉ vào một cái dung mạo bình thường trung niên nhân, nói giỡn nói. Vị này chính là Lý Huân lão sư, nguyên lai là danh ca sĩ, đáng tiếc tướng mạo hữu hạn, ngón giọng giống nhau, liền chương album đều không có ra. Sau lại trở thành diễn viên, hỗn chính là hô mưa gọi gió, kỹ thuật diễn đó là chuẩn cờ MNR. Ta thỉnh hắn đi lên biểu diễn, chính là vì phụ trợ các ngươi. Ha ha, Lý Huân cũng là vui đùa quán, vươn tay đối Tiêu Vân Hải nói. Trần Đạo nói có thể nghe một nửa kia có thể xá đi. Nghe nói ngươi lão sư là Diêu Văn Viễn, như vậy tính lên ngươi chính là ta sư đệ. Năm đó ta vì học tập biểu diễn, đi vào học viện điện ảnh Yến Kinh tiến tu, cho ta đi học chính là Diêu lão sư. Tiêu Vân Hải chạy nhanh nắm lấy Lý Huân tay, kêu lên. Lý sư huynh, ngươi hảo, ngài ở điện ảnh kịch biểu diễn thường xuyên bị lão sư đoạn tích ra tới ở trong giờ học giảng giải. Lão sư đối ngài kỹ thuật diễn rất là thưởng thức, nói ngài đã là trò giỏi hơn thầy. Lý Huân vừa nghe, liền nói không dám nhận, đây là từ lão sư, đây là Minh Tiểu Hồ, ngươi có thể kêu hắn Minh ca. Đây là, những người này chủ nghiệp đều là diễn viên, nhưng ca hát cũng rất là lành nghề. Trần Khánh Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy ưu tú tài nguyên, cho nên thỉnh bọn họ đến lễ chiếu đầu thượng hiện một chút thân thủ. Tiêu Vân Hải là lướt tiến lên khách khí chào hỏi, Trần Khánh Thanh giới thiệu xong sau, nói. Còn có một vị tuyệt thế đại mỹ nữ, hẳn là ngươi đồng học, không biết các ngươi có ở đây không một cái trong ban. Tiêu Vân Hải trong đầu nhanh chóng hiện lên một vị mỹ nữ bộ dáng, nói. Sư huynh nói có phải hay không Triệu Huyền Tình. Triệu Huyền Tình cùng Tiêu Vân Hải là cùng lớp đồng học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là chân chính đại danh đỉnh đỉnh, được xưng học viện 10 năm tới nay đệ nhất mỹ nữ. Từ nhỏ liền hiển lộ ra vượt qua thường nhân biểu diễn thiên phú, mặc kệ là trong học viện đại khảo vẫn là tiểu khảo, nàng cơ bản đều là trước hai gã, có thể cùng hắn tranh đoạt đệ nhất chính là Tiêu Vân Hải. Bọn họ hai người bị trong ban xưng là đại sư ca cùng đại sư tỷ, đều là trong học viện nhân vật phong vân. Nhưng ở vườn trường ngoại Tiêu Vân Hải liền xa xa không bằng Triệu Huyền Tình. Này Triệu Huyền Tình rất là lợi hại, bằng vào thực lực của chính mình cùng trong nhà quan hệ, gần nửa năm công phu, nàng liền diễn hai bộ diễn, ra một chương đĩa nhạc song hướng phát triển dưới, làm nàng thực mau liền trở thành đương hồng minh tinh. Lần này nàng biểu diễn Khang Hy Đại Đế Nữ Nhi, kỹ thuật diễn được đến sở hữu diễn viên gạo cội nhất trí tán thành. Lý Huân nói, không sai, nàng vừa mới còn ở nơi này, như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi. Này tiểu cô nương kỹ thuật diễn, ngón giọng đều thực ghê gớm. Lý sư huynh lại khen ta, ta nhưng kinh không được khen. Tiêu đồng học đã lâu không thấy, một cái thanh thúy mà không mất ôn nhu thanh âm từ Tiêu Vân Hải mặt sau truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải quay đầu lại đi, chỉ thấy khoảng cách hắn không xa địa phương đang đứng một vị tuyệt thế mỹ nữ ước chừng 1m7 tả hữu, một đầu xinh đẹp nhu mỹ tóc dài gãi đúng chỗ ngứa đáp ở nàng đầu vai, làn da trắng nõn như tuyết vô cùng mịn màng. Bên người màu trắng trang phục phụ trợ đầy đặn trước ngực, hơi hơi nhếch lên khóe miệng lộ nhàn nhạt mỉm cười, cả người xinh xắn đứng ở nơi đó, cho người ta một loại hào phóng, mỹ lệ, đoan trang cảm giác. Vừa mới còn một bộ trời đất bao la ta lớn nhất hạ thừa phong tức khắc thay đổi một người, vội vàng đón đi lên, nói. Triệu tiểu thư, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta đi một chuyến toilet. Triệu Huyền Tình giữa mày lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng giây lát lướt qua, trên thực tế nàng là vì tránh né hạ thừa phong dây dưa mới đi ra ngoài. Nàng lướt qua Hạ Thừa Phong, phảng phất là không quen biết Tiêu Vân Hải, dường như từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một phen, sau đó chủ động vươn tay tới, cười duyên nói. Tiêu Vân Hải, ta không nghĩ tới ngươi chẳng những kỹ thuật diễn hảo thế nhưng liền ca khúc đều có thể sáng tác, thật là quá lợi hại. Hai người là cùng lớp đồng học, lẫn nhau chi gian rất là quen thuộc, hợp tác quá không ít sân khấu kịch, mỗi một lần đều có thể phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, được đến toàn giáo sư sinh cùng khen ngợi, trên cơ bản văn nghệ hội diễn đều là đệ nhất danh. Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng nắm hạ nàng kia mềm mại không xương tay, cười nói. Quá khen, ngươi mới là lợi hại nhất. Hai người nắm tay nháy mắt, Hạ Thừa Phong kia giấu ở kính dâm hạ đôi mắt lóe một chút, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hải, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hảo, hai vị vẫn là chờ lát nữa ở ôn chuyện đi. Trần Khánh Thanh nói, Vân Hải, tất cả mọi người đã diễn tập xong rồi, liền dư lại ngươi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, tốt, ta minh bạch. Hắn đi đến dàn nhạc lão sư Chi Gian, thương lượng một chút biểu diễn khi chi tiết cùng phối hợp vấn đề, những người khác tắc ngồi xuống, đều muốn nghe xem vị này bị Trần Khánh Thanh cùng Hàn Thạch Lỗi cùng khen ngợi người trẻ tuổi thủy phẩm. Thực mau biểu diễn bắt đầu rồi. Một đoạn chí lớn kịch liệt khúc nhạc dạo ở dàn nhạc suy diễn hạ càng thêm làm người nhiệt huyết sôi trào, cũng làm Tiêu Vân Hải càng thêm tiến vào tới rồi biểu diễn ý cảnh bên trong. Một lòng muốn một loại biển rộng khí phách. Đoạn thứ nhất sướng ra, mọi người trong lòng đều giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ. Hoàn mỹ, Hàn Thạch Lỗi biết Tiêu Vân Hải thủy phẩm cũng không lo lắng hắn ở biểu diễn chung, ra cái gì đại vấn đề, chủ yếu là sợ hắn bão cuồng phong có thể hay không khống chế lớn như vậy sân khấu. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên là diễn viên xuất thân, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa hắn còn phát hiện Tiêu Vân Hải ở hơi thở thượng khống chế so với phía trước quả thực chính là khác nhau như hai người. Lúc ấy biểu diễn trong quá trình hơi thở thượng không ổn định phảng phất đều phải đã biến mất vô tung. Hắn cho rằng đây là Tiêu Vân Hải ngày đêm khổ luyện nguyên nhân, đối Tiêu Vân Hải càng là thưởng thức. Trên thực tế là bởi vì Tiêu Vân Hải tại đây hơn 10 ngày công phu đã đem hắn đột phá ám kình sau di chứng, hoàn toàn tiêu hóa xong rồi, hơi thở vấn đề được đến hoàn mỹ khống chế, ở biểu diễn thượng lại vô sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Tình đối Tiêu Vân Hải ấn tượng vẫn luôn thực hảo, hai người hợp tác quá như vậy nhiều lần, Tiêu Vân Hải chưa bao giờ đối nàng toát ra nửa điểm khác thường biểu tình, chỉ là đem nàng trở thành một cái bình thường hợp tác giả, cho nên Triệu Huyền Tình mới thực thích cùng hắn diễn sân khấu kịch, cảm giác thực thoải mái. Đây là nàng lần đầu tiên nghe Tiêu Vân Hải ca hát, trong lòng không thể không bội phục đối phương kia đại khí bão cuồng phong cùng hoàn mỹ biểu diễn kỹ xảo, chính mình cùng này so sánh, còn có một đoạn rõ ràng khoảng cách. Bởi vậy, nàng nghe rất là nghiêm túc, hy vọng có thể từ trên người hắn hấp thụ đến đối chính mình có lợi đồ vật. Một bài hát hoàn mỹ vô khuyết sướng xong rồi, Tiêu Vân Hải được đến mọi người vỗ tay. Chỉ có Hạ Thừa Phong mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lạnh băng nhìn liên tục cảm tạ Tiêu Vân Hải, trong lòng rất là ghen ghét. Làm một người ưu tú ca sĩ, hắn có thể nghe được ra Tiêu Vân Hải biểu diễn xác thật muốn so với chính mình cường ra không ít, vốn dĩ liền không thích hắn, hơn nữa Triệu Huyền Tình đối hắn cái loại này vượt qua thường nhân chú ý, trong lòng tự nhiên mà vậy liền đem Tiêu Vân Hải trở thành chính mình chướng ngại vật. Cách chương.